Đế chế Đại Việt, chương 256, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ vạn tuế, trên khắp đường phố vẫn còn đang tu sửa của An Bang vang lên tiếng gọi vang trời của nhân dân. Bọn hắn yêu mến hoàng đế bệ hạ anh minh của bọn hắn đã mang đến cho bọn hắn cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhất là những người cũ của Hắc Mộc lãnh địa, cuộc sống hiện tại của họ chẳng khác nào là thiên đường so với cuộc sống địa ngục trước kia, tất cả đều là nhờ công lao của hoàng đế bệ hạ. Lý Anh Tú ngồi cùng Ỷ Lan trên cùng xe ngựa, đương nhiên nghe rõ ràng được tiếng kêu gọi của bách tính. Ỷ Lan mỉm cười nói, bệ hạ anh minh, vô cùng được dân chúng yêu mến, dưới sự trị vì của bệ hạ, Đại Việt sẽ trở nên cường thịnh hơn bao giờ hết. Đối với nàng, Lý Anh Tú tựa như vua Nhân Tông, là con trai nàng, nhìn bệ hạ được dân chúng yêu mến nàng cảm thấy vô cùng tự hào. Lý Anh Tú lắc đầu mỉm cười nói, mẹ nói sai rồi, dưới thời của ta sẽ không phải là lúc Đại Việt cường thịnh nhất, mà phải đến đời con, đời cháu, chắt chút chít của ta Đại Việt cũng sẽ kéo dài sự cường thịnh đó. Có cực thịnh ắt có cực suy, Lý Anh Tú cũng không nghĩ đến việc triều đại của mình sẽ vĩnh viễn trường tồn, hắn chỉ muốn dưới sự cai trị của triều Lý, Đại Việt sẽ có sự phát triển ổn định, lâu dài, vô tiền khoáng hậu. Dân chúng hiện tại nghĩ rất đơn giản, có cơm ăn, áo mặc, được đi học, bọn hắn liền thỏa mãn, đến khi máy móc đã phổ biến cả Đại Việt, nhu cầu về vật chất của dân chúng sẽ càng được cung cấp đầy đủ, lúc đó yêu cầu của họ cũng sẽ cao hơn, không chỉ thỏa mãn về vật chất mà phải thỏa mãn được tinh thần. Lý Anh Tú mỉm cười nói, bách tính đã yêu quý con như vậy thì cũng nên đáp lại một chút chứ nhỉ. Nói rồi Lý Anh Tú liền đi ra phía trước xe ngựa, lộ diện trước hàng ngàn bách tính của thành An Bang. Nhân dân An Bang cuối cùng cũng được thấy thánh nhân gieo hò càng thêm vang dội, nếu không phải bên cạnh có Cẩm Y vệ, Kim Ngô vệ, còn có thành quản đại đội giữ trật tự thì chắc bọn hắn đã nhào đến sờ lấy thần tượng mất. Lý Anh Tú có cảm giác mình giống như những idol thời hiện đại, đi đến đâu cũng có người truy phùng. Lý Anh Tú trong cơn hào hứng không hề biết rằng trong đám đông quần chúng có một đôi mắt không thể tin được nhìn lấy hắn. Elena vốn nghe nói lần này thừa mệnh hoàng đế sẽ đến thăm dân chúng liền đi ra ngoài xem sao, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nàng nghĩ Lý Anh Tú với chức vụ thiếu úy thống lĩnh cấm quân đương nhiên lúc nào cũng sẽ tùy tùng cùng với hoàng đế, như vậy nàng cũng sẽ sớm được nhìn thấy hắn. Kết quả nàng đoán không sai, nàng đã nhìn thấy người yêu, nhưng hắn không phải là thiếu úy của Đại Việt mà là hoàng đế của Đại Việt. Phó hội trưởng, chúng ta nên trở về. Đoàn xe của hoàng đế đi qua, dân chúng cũng tản đi, chỉ còn lại Elena đứng sững sờ ở đó đắm chìm trong suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ lại, quả thực những lần trước tất cả đều có manh mối có liên quan đến thân phận của hắn, nhất là lần Lý Anh Tú bất tỉnh, hắn còn nằm giường bệnh trong hoàng cung, rõ ràng nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của hoàng đế, thế nhưng lúc đó nàng quá quan tâm hắn, cuối cùng bị Trần Thư lừa gạt ra đến. Elena cảm thấy trong đầu mình rối bời, hình ảnh Lý Anh Tú, hình ảnh hoàng đế Đại Việt, hai bên từ từ dung hợp lại một, làm cho nàng biết rõ đây chính là sự thật, hắn đã che giấu thân phận của hắn với nàng. Elena nói, đi điều tra một chút về Đại Việt quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần tất cả những tài liệu về hắn, tất cả những việc hắn làm. Tuân lệnh phó hội trưởng đại nhân. Tuy không biết phó hội trưởng vì sao muốn điều tra thế, nhưng tên tùy tùng vẫn một mực vâng lời. Lý Anh Tú cùng Ỷ Lang đi đến nha môn, Tinh Thiểu và Đinh Lễ đã đợi sẵn ở đó. Đi vào bên trong nha môn, hai người lần lượt báo cáo tình hình cứu trợ cho An Bang. Mọi thứ về cơ bản đã ổn định, chỉ cần có đại lượng tài vật đổ vào An Bang sẽ dần dần phục hồi, hơn nữa còn lớn hơn lúc trước. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu nói, trước tiên ưu tiên cứu trợ, xây dựng lại nhà dân, hỗ trợ cho bọn hắn vượt qua mùa đông. Ước chừng còn nửa tháng nữa quân viễn chinh sẽ trở về, lúc đó chậm lại để thần sách quân đóng lại đây một thời gian. Còn việc xây thành trì trước đó cứ chờ Nguyễn An quy hoạch, sau đó sang năm sẽ khởi công. Đối với công tác cứu trợ của hai người, Lý Anh Tú rất hài lòng. Nhất là đối với việc đàn áp bạo động, bắt giữ rất nhanh, cũng đồng thời vỗ về dân chúng. Hơn ai hết Lý Anh Tú hiểu được mối nguy hại của những cuộc bạo động nhỏ lẻ như thế này. Lòng dân nơi đây vẫn chưa đủ lớn, Đại Việt lập quốc mới chỉ gần 3 năm đã phải trải qua mấy cuộc chiến tranh, đời sống nhân dân vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bẩm bệ hạ, bạo động lần này ám bộ đã điều tra được là do một tên giáo sĩ của thần giáo kích động mà xảy ra. Hiện tại đã bắt giữ chờ bệ hạ suy xét. Thần giáo, đối với tôn giáo này Lý Anh Tú cũng đã từng nghe Elena nói qua. Cũng từng nhắc nhở hắn, thần giáo tuy suy bại nhưng thực sự không thể xem thường. Vấn đề tôn giáo thực sự là một vấn đề rất phức tạp. Mark từng nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, nếu dân chúng lậm vào tôn giáo bọn họ có thể sẽ trở nên mù quáng, nếu Lý Anh Tú cấm thần giáo ngược lại sẽ tạo cái cớ cho thần giáo nhảy vào Đại Việt. dùng tôn giáo để can thiệp vào một nước tiền kiếp là một sinh viên khoa sử, hắn đã quá rõ ràng việc này. Bệ hạ, thần giáo rõ ràng là không có ý đồ tốt, nếu không chúng ta liền cấm đạo này. Đình Lễ dứt khoát nói. Lý Anh Tú lắc đầu, người xưa thường có ý nếu không muốn cái gì xuất hiện thì sẽ cấm thứ đó. Thế nhưng đó chẳng qua chỉ là trị ngọn không trị gốc, lại càng làm bệnh càng sâu. Triều Nguyễn không phải cấm đạo để rồi công giáo vẫn phát triển tại Việt quốc đấy sao? Rõ ràng cấm đạo không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Lý Anh Tú nói, cấm đạo chỉ làm tạo thêm cái cớ để thần giáo can thiệp vào nước ta mà thôi, điều cốt lõi là chúng ta cần phải làm Đại Việt càng mạnh mẽ, dân chúng càng ấm no, dân chúng đã đủ ăn, đủ mặc, không có phiền muộn, lo lắng, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không phụ thuộc vào tôn giáo. Đối với tôn giáo chúng ta càng cấm cản thì nó càng bùng lên mãnh liệt, dù bạo lực để áp chế nó chính là tự lấy súng bắn vào chân mình. Vấn đề gì cũng phải giải quyết từ thứ cốt lõi của nó. Vì cái gì dân chúng lại dễ dàng bị các loại tôn giáo kích động? Thứ nhất là vì dân trí thấp, bọn hắn dễ bị các tà thuyết dụ dỗ, từ đó đi theo con đường sai lầm. Thứ hai chính là vì bọn họ quá cực khổ, phải tìm lấy tôn giáo như một liều thuốc phiện để xoa dịu bản thân mình, lúc đó bọn hắn chính thức buông mình cho quỷ dữ. Tinh Thiều và Đinh Lễ như được thụ giáo nói, bệ hạ anh minh, còn về tên giáo sĩ kia không biết phải giải quyết như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mario đúng là một kẻ làm người khác đau đầu, tuy chỉ là thần sư nhưng dù sao hắn cũng đại diện cho thần giáo. Với thực lực của Đại Việt hiện tại, Lý Anh Tú cũng không muốn tìm thêm cho Đại Việt một kẻ thù. Lý Anh Tú nói, tạm thời cứ giam giữ hắn ở đó, đợi chấm giải quyết xong việc cứu nạn rồi mới nói đến. Đối xử với hắn tốt một chút. Mấy ngày tiếp theo, Lý Anh Tú cùng Ỷ Lan đi đến các thôn làng gặp nạn của An Bang thăm hỏi, an ủi, cung cấp vật dụng, lương thực cho nạn dân. Điều này làm cho các nạn dân trong lòng đối với bệ hạ càng kính trọng, đối với Đại Việt ngày càng thuần phục. Hội chữ thập đỏ liền phát ra sức mạnh của nó, hàng ngàn nhân viên có cả người Đại Việt cũng có người ngoại quốc đều đến An Bang trợ giúp dân chúng dựng lại nhà cửa, phát lương thực quần áo, sức sống của An Bang dần dần hồi phục trở lại. Lý Anh Tú tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống. Dân chúng An Bang tuy gặp thiên tai nhưng mùa đông này chắc chắn sẽ vượt qua tốt đẹp. Đồng thời qua lần này, dân chúng Đại Việt giữa các tộc người cũng dần dần trở nên cấu kết với nhau, càng giống một dân tộc hoàn chỉnh hơn. Đồng thời dưới sự chỉ thị của Lý Anh Tú và Khuôn Việt Đại Sư, các đệ tử cửa Phật cũng ra quân giúp đỡ dân chúng. Phật giáo ngoại trừ khai quốc tự thì không nơi nào được sở hữu ruộng đất nên bọn hắn không có lương thực, tuy nhiên bọn hắn có tiền tự thiện, tất cả đổ dồn về An Bang. Lý Anh Tú không ngờ lại thu được đến 20.000 quan. Cũng vì vậy mà Phật giáo trong lòng dân chúng lại thăng lên một cấp độ mới. Bây giờ ở Đại Việt không còn ai nhắc gì đến thần giáo nữa. Cách chương.